Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, vật lộn. Cái này, Lô Tư Tiết sững sờ. Chuyện cho tới bây giờ Lâm Hiên còn là như vậy tràn ngập lòng tin. Giết hắn, Tiên Văn Long ánh mắt phát lạnh, mang vung tay lên, không nghĩ tới một tiểu nhân vật, ở trước mặt mình cũng lớn lối như vậy. Bên cạnh hai vị lão giả ánh mắt phát lạnh. Một người trong đó lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, để cho Lâm Hiên bên này nhào lên, trong nháy mắt sẽ đến trước mặt hắn, phất tay liền hướng Lâm Hiên trên ngực móc qua, bị móc trong nói, cũng sẽ bị triệt để xuyên qua, nhất là cái này móc qua bàn tay, còn kẹp theo hỏa diễm, đâm thủng Lâm Hiên lúc, còn có thể đem thân thể này cấp đốt lên, đến lúc đó chính là chết không toàn thây. Lâm Hiên ánh mắt xẹt qua nhất đạo ánh sáng lạnh, đưa tay bắt lại cánh tay này, hướng trên mặt đất chính là đập mạnh mà xuống. Ầm ầm một tiếng, mặt đất bị đập ra vô số rạn nứt, mặt đất cứng rắn, liền bị như thế cấp đập ra cái hố đến. Cái này hoàng cung tại đây đập một cái phía dưới, cũng đung đưa, giống như phát sinh chấn. Lão giả này kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó nửa điểm thanh âm cũng không có. Mắt có thể thấy được cái này thân thể đã bị đập thành mảnh vỡ. Bá đạo lực lượng đem cái này thân thể cấp đập đến thất linh bát lạc. Thật sự là khủng bố. Kế tiếp là ai? Lâm Hiên buông tay ra. Dương mắt lạnh lùng nhìn lại. Một màn này để cho bọn họ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ một cái linh thần kỳ trưởng lão. Cứ như vậy bị giết chết. Cực kỳ dễ dàng. Không có chút nào độ khó. Cảm giác ngược đồ ăn tựa như, đây chính là linh thần kỳ cường giả, không phải linh vương kỳ, cũng không phải hư linh kỳ, càng không phải là hóa đan kỳ những thứ này rau cải trắng, mà là đã thuộc về đứng hàng nghề này tinh đỉnh phong tồn tại. Nhưng là bị một quyền đánh ngã, đây là lực lượng gì, bọn họ cảm thấy quá nhiều lực lượng. Chứng kiến chỉ có bọn họ cái này biên trưởng lão, bị một quyền đấm chết. Quả đấm này thoạt nhìn cũng không phải mạnh như vậy, nhưng lại có thể một quyền miểu sát. Nhất thời bọn họ cảm giác được vài phần uy hiếp cảm giác. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt có vài phần hoảng sợ. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai rất trọng yếu. Lâm Hiên đạp lên mặt đất. Mặt đất cứng rắn bị đạp phải hãm đi xuống. Dựa vào hai chân lực lượng cuồng bạo, hóa thành cái cự đại hành tinh vậy đánh vào. Sợ cho bọn họ vội vàng tránh sang bên cạnh. Kỳ thực không cần thiết tránh. Bị Lâm Hiên mục tiêu phong tỏa, căn bản là không có cách né tránh công kích này. Ầm ầm một tiếng, một vị trong đó trưởng lão bị đụng bay ra ngoài. Tiên Văn Long ngược lại né tránh cái này va chạm. Ban đầu Lâm Hiên chính là nhằm vào một người trưởng lão công kích đi qua. Lô Tư Tiết cần người sống, cho nên hắn tạm thời trước lưu lại Tiên Văn Long. A, người trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, đụng xuyên mấy bức cứng rắn vách tường sau khi té nằm nơi xa không có cách nào khác động đậy, liền tính là không chết, tối đa chỉ còn lại một hơi thở. Lâm Hiên hạ thủ cũng không nhẹ, va chạm sức mạnh chính là như vậy bá đạo, tu vi bị phong tỏa thì như thế nào? Hắn có khủng bố thể phách, coi như đều bị phong, lợi dụng thể phách bộc phát ra lực lượng. Làm theo có khả năng nghịch thiên, đôi chân đạp lên mặt đất đi lên đạp, làm theo có khả năng nhất phi trùng thiên. Sảng khoái, Lâm Hiên đã rất lâu không có chơi như vậy qua, liền đơn thuần lợi dụng thể phách đi công kích, hung hăng va chạm phía dưới, đều bị đánh bay ra ngoài. Ở phía sau quan chiến Lô Tư Tiết miệng há to, tuy là nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị một màn này chấn trụ, bản đã cho là chết lặng. Khi Lâm Hiên thật có thể dễ dàng miểu sát linh thần kỳ cường giả lúc, nàng vẫn bị chấn động. Từ vừa mới bắt đầu Lâm Hiên sẽ không có nói mạnh miệng. Chỉ là Lâm Hiên tuổi quá trẻ, làm cho các nàng cũng không thể tin được. Kế tiếp tự là ngươi. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía Tiên Văn Long. Sợ đến Tiên Văn Long sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn tu vi là mạnh nhất. Nhưng hắn cũng không dám nói có khả năng dễ dàng chớp nhoáng giết hết trưởng lão kia. Mà Lâm Hiên như vậy nhẹ nhõm liền có thể làm được. Vậy đại biểu đồng dạng có khả năng miểu sát hắn. Tiên Văn Long không thôi nhìn Lô Tư Tiết một cái, xoay người liền hướng bên trong bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, hình như cao hơn hắn cực hạn. Hiển nhiên là đem tất cả lực lượng đều dùng chạy trốn phía trên. Theo kịp, Lâm Hiên nhanh chóng đuổi theo. Lô Tư Tiết gật đầu một cái, nhanh chóng theo kịp. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, không có dùng nửa phần trong cơ thể lực lượng. Dựa vào thể phách là có thể lấy cực kỳ nhanh chóng trình độ đuổi theo. Cho tới nay thể phách đều bị xem thường, cho rằng đây chỉ là man lực mà thôi. Nhưng thật đem thể phách cấp tu luyện tới cực hạn lúc, có thể là có thể một quyền toái thế giới. Trong chớp mắt Lâm Hiên liền đuổi theo. Nhưng Tiên Văn Long dừng lại ở bên cạnh, ngược lại thì không chạy, mà là quay đầu nhìn qua, trầm giọng nói: "Không biết ngươi là đến từ nơi nào cường giả, không biết ngươi cần thứ gì, ta đều sẽ gấp đôi cho ngươi, tuyệt đối so với Lô Tư Tiết cho ngươi muốn phải nhiều hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả cái này hoàng vị cũng có thể cho ngươi." Hắn là có thể sống, cái gì cũng ném ra, chỉ cầu lưu bản thân một mạng, những thứ này ta đều coi thường, để ý, ngươi cũng không cách nào cho ta. Lâm Hiên chậm rãi đi tới, không chậm không vội: ngươi là muốn màu tím kia thủy tinh cầu đúng không? Nàng nhất định là khai ra điều kiện này." Tiên Văn Long kêu to lên: "Coi như ngươi tìm được, cũng không cách nào mang đi, đồ chơi kia căn bản không mang được, bọn họ lừa ngươi, mang không mang theo lấy đi, với ngươi không có vấn đề gì, đó là ta sự tình." Lâm Hiên lạnh nhạt nói, lại đi tốt sau mấy bước, đột nhiên Tiên Văn Long hung hăng bóp một cái toái ngọc bội trong tay. Sau đó ngọc bội liền vỡ vụn thành đầy đất, đi theo Lâm Hiên chỗ đứng trong thông đạo, nhanh chóng dâng lên dày đặc thần văn, sau đó hướng hắn bao phủ mà tới. Cái này thần văn cao thâm trình độ, vượt qua xa bên ngoài đại trận, đạt đến tương đối mạnh trình độ, có khả năng phong ấn lại thần quân cấp bậc cường giả. Lực lượng này rất nhanh trói lại Lâm Hiên, trong nhất tầng bên ngoài nhất tầng vây khốn hắn, đồng thời nhanh chóng chảy vào, phong tỏa ngăn cản hắn lực lượng. Dựa theo cái này phong ấn đến xem, coi như là thần quân, cũng có thể bị khóa ở lực lượng, bị vẫn vây ở chỗ này, không có cách nào khác di động. Ha ha, vẫn là trúng chiêu. Tiên Văn Long biểu tình dữ tợn, chứng kiến Lâm Hiên bị khốn trụ lúc, bắt đầu cười ha hả. Cái này, đây là khốn long đại trận. Nhanh chóng theo kịp Lô Tư Tiết kinh hô một tiếng, che miệng, cha nàng chính là bị cái này khốn long đại trận cấp vây khốn. Không sai, chính chỗ này khốn long đại trận, phụ thân ngươi thật là một thiên tài, có khả năng sáng tạo ra bực này cường lực đại trận, còn đem quyền khống chế giao cho ta. Phỏng chừng hắn không nghĩ tới, cái này khốn long đại trận biết dùng ở trên người hắn một ngày chứ. Tiên Văn Long cười lạnh nói: "Tư Tuyết, lần này ngươi còn có cái gì chiêu số?" Nàng vốn là không có gì chiêu số, chỉ là không biết ngươi còn có cái gì chiêu số đây. Lâm Hiên chấn động thân thể, trói ở trên người phong ấn, cứ như vậy bị đánh tan. Chung quanh duy trì đại trận này thần văn, thình thịch một tiếng, hóa thành một sợi khói trắng tiêu tán. Liền cái này phá đại trận, còn muốn vây được ta. Đối với người khác hữu dụng, đối với ta có thể không có chỗ nào sai. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.